Gamer xưng bá dị giới, chương 187, bí cảnh, góc truyện audio.com, ngoại công cộng 720, nội công cộng 721, bạo kích cộng 971, cương thể cộng 492, sát thương hệ thổ cộng 228, sát thương hệ băng cộng 235, sát thương hệ hỏa cộng 250, ngoại phòng cộng 2249, nội phòng cộng 2269, sinh lực cộng 2024. Thể lực cộng 2577, chống đỡ cộng 2006, nhược thể cộng 1159, tốc độ cộng 244, kháng hỏa cộng 1345, kháng băng cộng 238, kháng lôi cộng 209, kháng độc cộng 229, chỉ số nhận được từ trang bị của Phạm Thiên được gia tăng thêm ít nhất là gấp đôi. Hắn dám đảm bảo cho dù là con cháu đại gia tộc sở hữu trang bị huyền cấp từ đầu tới chân cũng chưa chắc đã hơn được những trang bị mà hắn đang mặc lúc này. Dù sao muốn kiếm được một trang bị hoãn mỹ đã khó chứ đừng nói tới 11 trang bị phẩm chất hoàn mỹ cùng một trang bị phẩm chất truyền thuyết như Phạm Thiên. Chỉ riêng chỉ số của Bạch Ngân Hắc Kim Giáp đã bằng một nửa số trang bị hoàn mỹ mà Phạm Thiên đang mặc rồi. Loại trang bị phẩm chất truyền thuyết này tuyệt đối không thể kiếm được bằng phương pháp thông thường. Ít nhất thì hắn chưa từng nghe qua tại Lạc Thiên Hoàng Triều có trang bị phẩm chất truyền thuyết. Nếu như loại trang bị này dễ thấy như vậy thì đã không được gọi là trang bị truyền thuyết rồi. Từ ý nghĩa tên gọi thì loại trang bị này chỉ có thể thấy được trong truyền thuyết mà thôi. Đã trang bị đầy đủ thì Phạm Thiên liền mở bảng thông tin nhân vật của mình ra. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 44-46%, cảnh giới, tứ tinh võ linh, lực đạo, 1039. Nội kính, 918, thể phách, 859, cân cốt, 856, ngộ tính, 468, võ hồn, hỗn thế tứ hầu thần cấp, sở hữu võ hồn thần cấp cùng bổ trợ bang phái gia tăng 30% tốc độ tu luyện giúp cho tu vi của Phạm Thiên được tăng lên rất nhiều. Có điều cảnh giới hiện tại của Phạm Thiên do tăng lên quá nhanh nên đẳng cấp của hắn dần bị tụt lại phía sau. Nhưng đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn, Phạm Thiên nhớ tới tại trong kiến trúc bang phái có một nơi gọi là bí cảnh. Tiến vào nơi này thành viên không chỉ có thể tiến hành đánh quái thăng cấp mà lượng kinh nghiệm thu được còn hơn xa bên ngoài. Hiện tại tiêu giao phái sở hữu bí cảnh cấp 3 thì Phạm Thiên mỗi tháng có thể tiến vào trong bí cảnh một lần. Tháng trước hắn đã không sử dụng lượt tham gia bí cảnh nên hiện giờ đang có 2 lượt tham gia. Bí cảnh cấp 3 thì quái vật bên trong sẽ sinh ra lượng kinh nghiệm gấp 3 lần quái vật ở bên ngoài. Phạm Thiên mang theo trang bị đầy đủ tiến về phía thác nước ở phía sau đảo và nhún người một cái nhảy xuyên qua thác nước. Phạm Thiên lập tức tiến vào một sơn cốc đầy tuyết trắng bao phủ và ở trung tâm có một tòa bát quái trận đồ được khắc họa trên đất. Phạm Thiên tiến vào và đứng giữa âm dương trận đồ thì 8 quẻ càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn lập tức phát sáng sau đó 8 ngọn thạch đăng liền được thắp lên bởi một ngọn lửa màu xanh lá trông hết sức quỷ dị. Những ngọn thạch đăng này phát ra một luồng hắc khí dần tụ tập lại thành hình một con yêu thú kỳ quái mà Phạm Thiên không thể nhận ra. Vô danh quái, đẳng cấp, 44, quái vật trong bí cảnh sẽ luôn có đẳng cấp ngang ngửa với người tiến vào bên trong trận đồ cho nên bí cảnh thứ này nếu như ngươi không có khả năng chiến vượt cấp thì tuyệt đối không thể tiến vào. Mặc dù tại trong bí cảnh khi gặp nguy hiểm chí mạng thì thành viên sẽ được truyền tống ra bên ngoài nhưng những thương thế phải chịu bên trong bí cảnh thì hoàn toàn không hề biến mất. Phạm Thiên nhìn 8 con vô danh quái chui ra từ thạch đăng. Góc truyện audio.com vây quanh mình thì không dám chậm trễ mà hai tay nâng minh hải côn tập trung tinh thần. 8 con vô danh quái thét lên một tiếng sau đó lao về phía Phạm Thiên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Đúng lúc này toàn thân Phạm Thiên đã được bao phủ bởi một lớp hồng mao đỏ rực sau lưng xuất hiện một chiếc đuôi dài vung vẩy. Mãnh hổ khiêu giàn, ào ào, đằng sau tiêu giao đảo một ngọn thác cao cả 100 mét liên tục dội những làn nước trắng xóa xuống bên dưới phát ra những tiếng động ồn ào khi va vào những tảng đá bên dưới. Một bóng người bất ngờ lao ra từ bên trong thác nước và dẫm lên tảng đá nhô lên khỏi dòng suối bên dưới. Lúc này quần áo trên người kẻ này đã bị tàn phá nặng nề, phần áo bên trên đã hoàn toàn rách nát để lộ ra một chiếc hộ giáp màu bạc trên tay cầm một cây lam sắc thiết côn trông vô cùng bá khí. Phạm Thiên hai mắt bắn ra quang mang thầm đánh giá xung quanh một chút sau đó khí thế toàn thân dần thu liễm trở về khiến hắn trở lại thành một thiếu niên thông thường. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 49-18%, cảnh giới, thất tinh võ linh, lực đạo, 1175, nội kính, 960, thể phách, 903, cân cốt, 910, ngộ tính, 490, võ hồn, hỗn thế tứ hầu thần cấp, Phạm Thiên tiến vào bí cảnh hai lần liên tiếp thì đẳng cấp của hắn lập tức được tăng lên tới 5 cấp. Không chỉ vậy mà cảnh giới của hắn cũng đã lên tới thất tinh võ linh rồi. Đúng ra bí cảnh không có khả năng giúp võ giả gia tăng cảnh giới mà chỉ có thể dùng để thăng cấp mà thôi. Có điều Phạm Thiên tu luyện chính là vô tự thiên thư, nên nhớ bên trong vô tự thiên thư có dung nhập chiến linh quyết. Công pháp này vốn có chữ chiến trong tên, sau khi được thăng cấp lên tới tiên cấp trung phẩm thì chiến linh quyết còn đem lại cho Phạm Thiên khả năng chiến đấu thăng cấp. Điều này có nghĩa là chỉ cần Phạm Thiên không cần tu luyện, chỉ cần chiến đấu liên tục thì cảnh giới của hắn cũng có thể tăng lên. Bên trong bí cảnh quái vật tuôn ra liên tục khiến Phạm Thiên phải lấy một địch nhiều. Cho dù sức chiến đấu của hắn vượt xa cùng cấp thì cũng phải chật vật vô cùng. Nhưng ngược lại vì thế mà khiến cho đẳng cấp của Phạm Thiên được tăng lên cực kỳ nhanh, đồng thời cảnh giới cũng được gia tăng đột phá liên tiếp 3 tiểu cảnh trong khi chiến đấu. Phạm Thiên thử kiểm tra thời gian một chút thì thấy mình ở bên trong đã hơn 3 ngày. Như vậy từ lúc hắn mở linh thực lâu đã là tròn 1 tháng rồi. Phạm Thiên rời khỏi hậu sơn và quay trở về đại điện thì thấy bên trong sân trước đại điện đang có rất nhiều nữ nhân đang luyện võ. Tiểu Long nữ thấy Phạm Thiên thì liền vui mừng chạy tới ôm lấy tay hắn. Phu quân, ngươi đã hoàn thành bế quan rồi sao? Tiểu Long nữ cùng A Tử lúc đầu chỉ là ham chơi nên muốn cùng Phạm Thiên đi tới Dương Anh Hải Cảng, nhưng sau một thời gian lại muốn quay trở về Tiêu Dao đảo, nên lúc này chỉ có Triệu Mẫn đang giúp hắn quản lý việc kinh doanh linh thực lâu mà thôi. Phạm Thiên cũng đã để Hàn Mai Tuyết đi tới Dương Anh Hải Cảng để bảo vệ cho Triệu Mẫn rồi, nên hắn cũng yên tâm để nàng ở lại đó. Phạm Thiên sau đó liền đi tới Dương Anh Hải Cảng một chuyến và đón Triệu Mẫn cùng Hàn Mai Tuyết trở về Tiêu Dao đảo một chuyến. Phu quân, đây là doanh thu tháng vừa rồi của linh thực lâu. Phạm Thiên nhận lấy không gian giới chỉ từ tay Hàn Mai Tuyết thì gật đầu và lấy ra hơn 450 vạn viên linh thạch hạ phẩm. Phạm Thiên suy nghĩ một chút rồi đem toàn bộ số linh. Cốc truyện audio.com, thạch này đổi thành KNB sau đó gọi chúng nữ tới. Lúc này ngoại trừ Hàn Mai Tuyết và hai người Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy ra thì những người còn lại tu vi thực sự không phải là quá cao. Cao nhất cũng chỉ là mấy người Hoàng Dung, Đại Khỉ Thi cùng Dương Tuyết Di có đẳng cấp khoảng trên dưới 35 mà thôi. Phạm Thiên quan sát một lát sau đó bắt đầu tính toán rồi mở ra thương thành. Sau một hồi mua sắm, Phạm Thiên bày ra một đống tiểu hoàn đan, đại hoàn đan và cực phẩm đại hoàn đan. Tu vi của các nàng còn quá thấp, ít nhất mỗi người hiện tại phải có cảnh giới cửu tinh đại võ sư mới được. Phạm Thiên bắt đầu phân phát đan dược cho chúng nữ dựa theo cảnh giới hiện tại của họ. Phạm Thiên chuẩn bị đầy đủ đan dược cho hơn 80 người đột phá lên tới cửu tinh đại võ sư thì đã tiêu tốn gần như toàn bộ doanh thu tháng vừa rồi của linh thực lâu. Nhưng tiền có thể kiếm lại được, điều quan trọng nhất là nâng cao cảnh giới của chúng nữ lên mới được. Bây giờ mọi người hãy theo Hành Vân và Thu Thủy học tập võ học của Tiêu Dao phái, ta muốn trong 3 tháng tất cả những người ở đây phải có được chiến lực hậu thiên đỉnh phong. Chúng nữ thiếu hụt võ hồn nên chỉ có thể dùng cảnh giới để bù đắp lại. Phạm Thiên đang suy nghĩ tới việc tiến vào trong phó bản để tìm kiếm phương pháp tu luyện nào đó để giúp các nàng có khả năng đối đầu với võ giả của thiên thế đại lục. Sau khi phân chia đan dược xong thì Phạm Thiên liền trở về phòng nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày hôm sau hắn tỉnh dậy với tinh thần thoải mái thì liền lấy ra một tấm phó bản thông hành lệnh. Cách chương.